Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, đệ 1665 chương phá kính có không đoàn tụ. 16. Sao Dương Tử Mi về tới chính mình tòa nhà, đi vào Dung cùng sở ngủ phòng, ngủ ra ra, thần thái ân bình. Bên môi phía một mạt ngọt ngào ý cười, thực thỏa mãn bộ dáng. Hắn là ở mơ thấy một nhà đại đoàn viên sao? Dương Tử Mi ngồi ở mép giường, cho đã mắt áy náy mà nhìn chính mình ra ra. Nàng cho hắn hy vọng quá lớn, thật lo lắng sẽ mang đến lớn hơn nữa thất vọng. Ra ra, nếu nãi nãi không chịu gặp ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Dương Tử Mi ở trong lòng âm thầm nói, có lẽ là cảm giác được cái gì. Dung cùng mở to mắt, thấy Dương Tử Mi, cũng liền vội vàng đứng dậy. Nữu nữu, trời đã sáng, mới 5 giờ, ra ra ngươi ngủ tiếp lâu điểm mà ni. Dương Tử Mi duỗi tay ấn Dung cùng bả vai nói, 5 giờ, ra ra không ngủ. Ra ra từ trước đến nay đều là cái này điểm rời giường. Dung cùng xuống giường, Dương Tử Mi cầm lấy bên cạnh áo đơn cho hắn phủ thêm. Ra ra, ta nơi này buổi sáng tương đối lạnh, ngươi phải chú ý giữ ấm đi. Có thể có cháu gái cho ta khoác áo, ta thật là hạnh phúc. Dung cùng vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn Dương Tử Mi nói, có thể giúp ra ra khoác áo, ta cũng thực hạnh phúc. Dương Tử Mi thiệt tình nói, hai người đều là trải qua quá nhất cô độc không quen, bởi vậy cũng đều hiểu được này phân được đến không dễ thân tình. Dương Tử Mi hầu hạ ra ra rửa mặt chải đầu sau, cũng liền kéo cánh tay hắn chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo thành phố A chợ sáng. Này đối ra tôn tới nói, cũng là một loại có được ân hòa hạnh phúc. Bờ sông cũng có không ít dậy sớm tản bộ lão nhân. Đại ca, trước kia trước nay đều không có gặp qua ngươi. Ngươi là tân chuyển đến. Một cái lão nhân thấy Dung cùng lạ mắt, cũng liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Là nha, ta là vừa tới. Dung cùng mỉm cười trả lời. Nhìn ngươi này khẩu giọng Bắc Kinh, kinh thành tới đi, vị cô nương này là ngươi cháu gái. Đúng vậy, ta cháu gái, vừa nói cháu gái, Dung cùng cảm giác đặc biệt kiêu ngạo thỏa mãn. Đại ca ngươi thật là hạnh phúc, cháu gái chịu sớm như vậy bồi ngươi tản bộ. Nhà ta kia cháu gái nha, đừng nói bồi ta tản bộ. Liền tính là cùng ta nói nhiều nói mấy câu đều phiền. Lão nhân vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Dung cùng nói, là nha, ta này cháu gái đặc hiểu chuyện hiếu thuận. Dung cùng nhìn Dương Tử Mi ánh mắt tràn ngập sùng nịch cùng thỏa mãn. Mặt khác lão nhân cũng đều hâm mộ mà nhìn Dung cùng. Nữu nữu, ngươi trước kia bồi quá vị kia ra ra như vậy tản bộ sao? Dung cùng đột nhiên hỏi. Không có, ta thật hạnh phúc. Dung cùng nói, ta cũng thực hạnh phúc có thể có ra ra làm bạn. Dương Tử Mi chặt chẽ mà ôm ra ra bả vai, đi vào ăn một lần thịt bò nạm phấn địa phương. Bồi ra ra ăn bữa sáng, hai người vui sướng mà ăn, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Dương Tử Mi cảm giác hôm nay thịt bò nạm phấn đặc biệt ăn ngon. Bất quá, cũng không giống như là nàng một người cảm giác. Bên cạnh có người ra tiếng nói, này cửa hàng thay đổi chủ tiệm sau, thịt bò nạm phấn làm được đặc biệt ăn ngon. Ta mỗi ngày đều phải tới ăn. Một ngày không ăn liền cảm giác hảo không thoải mái. Ta cũng là, ta một ngày muốn tới ăn 3 lần, không ăn liền mãn đầu óc đều là thịt bò nạm phấn. Muốn ngủ gà ngủ gật, chỉ có ăn mới tinh thần vô cùng. Nghe này đó nghị luận, Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác thực không tầm thường. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt bên trong thành phần, phát giác trong đó có một mặt đặc biệt hương, đặc biệt không giống nhau. Không phải ngày thường chứng kiến gia vị, Dung Cùng cũng cảm giác không tầm thường. Buông xuống chiếc đũa, nữu nữu, không cần ăn, ta hoài nghi này có anh túc phấn, ăn sẽ làm người nghiện. Dung Cùng nhỏ giọng đối Dương Tử Mi nói. Hắn thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là bị bên cạnh một cái thực chú ý bọn họ người nghe thấy được. Sao sao sao sao sao? Hết chương.